Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 558. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lăng không khỏi nghi ngờ. Đảo Linh, hệ thống rút thăm trúng thưởng của ngươi còn không? Trong lòng không ngừng suy đoán, Lâm Lăng nhịn không được hỏi. Đột nhiên bị Lâm Lăng hỏi như vậy, Đảo Linh cũng ngơ ngác và kiểm tra nó. Ước chừng yên lặng được vài giây. Còn ở đây à, làm sao vậy? Rốt cục Đảo Linh cũng mở miệng trước, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Được Đảo Linh xác nhận, trong lòng Lâm Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần này nói là cưỡng chế chuyển giao, nhưng không phải thật sự là cướp đi đồ của nàng, mà là một dạng sao chép dữ liệu trên máy tính, chỉ phục chế lại chức năng hệ thống của đối phương. Chuyện này làm cho cảm giác áy náy trong lòng Lâm Lăng tan biến không còn một chút gì. Dù sao hai người đều là người xuyên Việt giống nhau, nếu vô duyên vô cớ đoạt đi hệ thống của Đảo Linh thì có chút thất đức, bất kể là lý do gì cũng không được làm như vậy. Nhưng mà, hiện tại hắn không cần cướp của nàng, vẫn có thêm chức năng hệ thống, kết quả cực tốt. Lâm Lăng, chuyện ở đây cứ giao cho ta là được, ngươi về trước đi. Nhìn thấy bộ dáng sốt sắng của Lâm Lăng, Đảo Linh lầm tưởng là do cuộc truy sát vừa rồi đã làm cho tâm trạng của hắn có chút căng thẳng, giọng điệu mang thêm một chút quan tâm. Được, Lâm Lăng gật đầu, cũng không khách sáo thêm. Lúc này hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, không biết có hạn chế thời gian gì không. Hắn cũng đang định đi tới chấp pháp điện, để nhận lấy thủ lao. Hơn nữa, hệ thống vừa thêm chức năng rút thăm trúng thưởng. Chức năng mới lạ này làm hắn hết sức háo hức muốn nhanh nhanh trở về thử nghiệm một phen. Lúc này, Lâm Lăng trực tiếp đi tới điểm truyền tống cách đó không xa. Hiển nhiên hắn không có chút hứng thú gì với thi đấu giữa các điện gì đó. Một lát sau, đảo nhỏ trong khu vực của chấp sự đường. Lâm Lăng mang theo Tiểu Bạch bay từ trạm truyền tống trong sơn cốc thẳng tới chấp pháp điện. Trong điện, chỗ đập vào mắt vẫn là hai bức tường nhiệm vụ đỏ trắng. Trong phòng đá, lão già tóc bạc đang bận rộn đem nhiệm vụ mới lên, ghi vào tường nhiệm vụ tương ứng. Xin chào tiền bối, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, xin hỏi thủ tục bàn giao lại như thế nào? Lâm Lăng đi tới phía sau lão già tóc bạc, thái độ khách sáo hỏi. Ồ, nghe vậy, lão già tóc bạc quay đầu nhìn Lâm Lăng một cái, rất nhanh đã nhận ra người trẻ tuổi này. Chính là chấp sự thực tập mới tới đổi điểm cống hiến hôm qua. Nhớ ngày hôm qua, hắn đã nhận được một nhiệm vụ trên bảng màu đỏ. Hình như là tiêu diệt sắc ma của Hắc Ám Điện Tông. Hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy sao? Trong lòng lão già tóc bạc hơi suy tư, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Lăng, cảm thấy thật khó tin. Ngươi thực sự đã hoàn thành rồi sao? Có bằng chứng gì không? Giọng điệu của ông ta rõ ràng có chút hoài nghi, dù sao trước kia cũng không. Cách chương.